Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một thanh niên trí thức lạnh lùng từ chối người ta cách xa ngàn dặm, luôn nghiêm mặt và tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, giờ đây anh ước chỉ cần có Khương Tuệ Tuệ ở bên, ánh mắt anh sẽ mãi mãi dõi theo cô. Yếu không phải thân phận hiện tại của anh không thích hợp, anh hận không thể nâng niu Khương Tuệ Tuệ trong lòng bàn tay. Tống Thời Thanh gật gật đầu, chỉ cần Khương Tuệ Tuệ không buồn vì chuyện hôm nay là được. Nhìn anh đi, nhất định là đã vội vàng đi tới đây, toàn thân đều đổ đầy mồ hôi rồi kìa. Khương Tuệ Tuệ chú ý đến trên trán và chóp mũi của Tống Thời Thanh, từng hạt mồ hôi chậm rãi trượt xuống theo đường nét trên khuôn mặt kiên nghị cùng với gợi cảm. Nó ở trên cằm anh, và nó sắp rơi xuống làm ướt vạt áo anh. Khương Tuệ Tuệ lấy chiếc khăn tay ra, kiễng chân lên và lau mồ hôi trên cằm anh, động tác nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một bảo vật vô cùng quý giá vậy. Lại lau mồ hôi trên trán và chóp mũi, cho đến khi mặt anh sạch sẽ thì mới có ý định dừng lại. Nhưng mà khi cô rút tay lại, cô nhận thấy hầu kết của Tống Thời Thanh đang lăn lộn, và vùng da cô chạm vào đột nhiên nóng lên khi cô rút tay lại. Lúc này, bầu không khí đột nhiên trở nên rất ái muội. Khương Tuệ Tuệ ho nhẹ một tiếng, nghĩ rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để nói ra, vì vậy cô luyện tập những gì mình muốn nói ở trong lòng một lần. Cô không muốn chơi trò mèo vờn chuột, anh đuổi tôi bắt với Tống Thời Thanh nữa. Hôm nay thấy Tống Thời Thanh dịu dàng với cô hơn một chút, lại nghĩ đến ngày mai Tống Thời Thanh có nhìn trộm cô hay không. Cô lại muốn thẳng thắn, cô muốn nói với Tống Thời Thanh rằng cô đã thích anh từ rất lâu rồi. Cô cũng muốn hỏi anh có thích cô không? Nhưng cô vừa mới mở miệng gọi tên Tống Thời Thanh, khóe mắt lại thoáng thấy một cái đầu nhỏ từ cửa sân đi ra. Trên đầu nhỏ có hai B, ý, em mở tóc, khi quay đầu lại một chút thì B, ý, em mở tóc sẽ lùng lẳng, thật dễ thương và đáng yêu. Khương Tuệ Tuệ, Cố Diệp Phi với tâm lý không thể dạy dỗ điều xấu cho trẻ con, Khương Tuệ Tuệ đột ngột nuốt xuống những lời định nói. Cô ngoắc ngoắc tay với cái đầu nhỏ, gọi, nữu nữu. Cháu trốn sau cánh cửa làm gì? Nữu nữu liền từ từ lộ ra toàn thân ở sau cánh cửa, chớp chớp đôi mắt to đen láy, nhìn rất đáng yêu. Cô bé nhìn cô nhỏ, rồi lại nhìn chú Tống cao lớn, nói với giọng trẻ con. Cô nhỏ, thím ba nhờ cháu nói khi nào cô nói chuyện với chú Tống xong thì vào làm bánh chưng, nếu không thím ấy sẽ không gói xong hết được bánh chưng. Khi trước đó bọn họ làm bánh chưng, Khương Tuệ Tuệ nói rằng cô sẽ tự làm bánh chưng cho nhà họ Tống. Vì vậy Lưu Ái Đệ mới bảo nữu nữu đến gọi cô. Khương Tuệ Tuệ nhìn Tống Thời Thanh rồi lại nhìn nữu nữu. Mặc dù tỏ tình không thành nhưng cô cũng không tức giận mà có chút bất đắc dĩ. Cô ra hiệu cho nữu nữu và nói. Lại đây, cô nhỏ ôm một cái. Sau khi nghe thấy như vậy, nữu nữu lộc cộc chạy đến. Đứng yên trước mặt Khương Tuệ Tuệ và đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình về phía cô. Trong tư thế chờ đợi một cái ôm. Khương Tuệ Tuệ cúi xuống bế nữu nữu lên, mỉm cười và đưa tay véo mặt cô bé. Từ khi cô đến đây, cảm giác nữu nữu ăn uống ngày càng tốt hơn. Cô bé tăng cân rất nhiều, da mặt cũng có nhiều thịt hơn, sở trên tay cũng càng ngày càng thoải mái. Cô chỉ vào Tống Thời Thanh và nói, nữu nữu mau chào đi. Nữu nữu để cô nhỏ véo má, sau đó ghé sát vào người cô nhỏ ngửi ngửi, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô nhỏ thơm quá, cô bé thích mùi trên cơ thể cô nhỏ nhất. Sau khi nghe Khương Tuệ Tuệ nói, nữu nữu nheo mắt và mỉm cười với Tống Thời Thanh, sau đó gọi một cách giòn giã. Chú nhỏ, ý của nữu nữu rất đơn giản, Tống Thời Thanh trước đó đã nói rằng anh thích những người lười biếng, cô nhỏ của cô bé rất thích hợp. Cách chương.